Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 109, trở thành người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yuiche ở trong một trạng thái khá yên bình, dù đã trở thành trung tâm của mọi sự chú ý tất nhiên, trừ việc cậu đang phải chịu đựng sức nặng của cơ thể Lisa Yang dựa lên mình mà không hề ý thức được trọng lượng của bản thân. Cộp, Sa Yang, làm thế này đúng không? À, hội trưởng, chỉ cần chịu đựng đến khi đấu giá kết thúc thôi. Thế này đúng chứ? Ừ, chỉ chặn thôi, đừng phản đòn. Chúng ta cần có lý do. Keng, keng, vì những lưỡi kiếm bay về phía Ly Sa Yang liên tục đập vào một bức tường lớn rồi rơi xuống đất. Mọi thứ vẫn tương đối yên bình. Khi Ly Sa Yang lười biếng trả lời, mắt nhắm nghiền, Bê Uôn U thở phào và điều chỉnh tư thế. Anh ấy đã đứng chắn trước ghế sofa để chặn đòn tấn công dồn dập và Ly Sa Yang chỉ khẽ ra hiệu. Hội trưởng, tôi có thể hét không? Có, được rồi. Kang Ji-su, một phụ nữ tóc đỏ mà cha Yuiche từng gặp vài lần ở quán canh giải rượu, hít một hơi sâu rồi giơ bảng đấu giá số 7 và hét lên như tiếng sư tử gầm. Đấu giá 7, tiếng hét lớn đến mức dường như cả tòa nhà rung chuyển. Hai thợ săn, người đang đánh nhau, chụp lấy tai và ngã lăn ra. Cha Yuiche nhìn thấy cả những bảng đấu giá trên bàn rung lên và hơi há miệng kinh ngạc. Người điều khiển đấu giá, người đang bịt tai, giật lấy micro và nói lớn. Vâng, vâng, số 7, một cuộc đấu giá vốn nên là nơi mà ai trả giá cao nhất sẽ giành được món hàng. Họ còn chuẩn bị cả bảng để đấu giá, vậy mà tại sao những kẻ chuột siêu hạng này lại dùng bảng để đánh người? Thay vì nâng giá, các thợ săn đang sử dụng phương pháp vật lý để giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Và cha Yuiche đã thấy nó, phía sau lưng vững chãi của Bê Uân U. Hanibi nhảy lên như bướm và đập vào đầu một thợ săn bằng bảng đấu giá. Bốp, tiếng bảng gãy gọn vang lên. Hanibi lẩm bẩm chửi thề và ném mảnh vỡ bảng đi. Matthew, có bảng dự phòng không? Không có, một giọng trầm như trong hang động đáp lại. Cha Yuiche liếc sang trái. Có một nơi yên bình khác trong trận chiến này, ngoài chỗ cậu và Ly Sa Yang. Đó là nơi mà Hanibi và một người đàn ông to lớn như gấu đang ngồi. Dù Hanibi bắt đầu đánh đập thợ săn, người đàn ông vẫn ngồi yên. Lúc đó, người đàn ông tên Matthew quay đầu nhìn về phía cha Yuiche. Chính xác hơn, ánh mắt anh ấy dừng lại ở Ly Sa Yang, người đang tựa vào cha Yuiche với mắt nhắm. Dù có dáng vóc như gấu, người đàn ông trong bộ vest xám và kính gọng bạc toát lên vẻ trí thức. Ly Sa Yang SC, cậu không nghĩ mình nên kiểm soát tình hình này à, Ly Sa Yang? Đang dựa đầu vào vai cha Yuiche với chân bắt chéo, trả lời một cách lười biếng. Tôi đã làm gì mà cần kiểm soát? Chẳng phải cậu đã khơi mào lòng kiêu hãnh của thợ săn sao? Đó là do họ thiếu kiên nhẫn. Không thể trách tôi khi họ không được huấn luyện kiên nhẫn đàng hoàng. Dù cơ thể có đau đớn, nhưng miệng Ly Sa Yang thì không. Hắn bắt đầu mỉa mai như thể đã chờ đợi cơ hội này. Cha Yuiche, người đang bị kẹt giữa cuộc chiến quyền lực của hạng 2 và hạng 3 hiện tại, chỉ muốn chạy trốn đến một nơi yên tĩnh. Cậu mong họ nói chuyện mà không kéo cậu vào. Matthew không lập tức giơ nắm đấm hay trả đũa mà chỉ im lặng lắng nghe. Nhíu mày, Ly Sa Yang thở dài nhẹ và thêm vào. Chỉ cần trông chừng Hanibi thôi. Anh sẽ cần cái cớ khi Dung Bin đến. Hiểu rồi, cảm ơn vì lời khuyên. Matthew cúi đầu lịch sự. Anh ta xem đó là lời khuyên chứ không phải sự khiêu khích sao? Anh ta có phải thánh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi cha Yuiche còn đang ngỡ ngàng, Matthew bắt đầu lấy gì đó ra từ kho đồ của mình. Cha Yuiche liếc nhìn hành động của anh ta. Có phải anh ta nổi giận và chuẩn bị tấn công không? Nhưng những nghi ngờ của cha Yuiche đã bị dập tắt ngay sau đó, bởi thứ mà Matthew lấy ra lại là vị quen thuộc, bim bim ngô. Đó là một gói bim bim ngô dài màu vàng. Dù bị bao vây bởi những ánh mắt tò mò, Matthew bình thản mở gói bim bim và giơ ngón tay trỏ lên. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay anh. Những gì diễn ra tiếp theo còn ngạc nhiên hơn. Anh bắt đầu nướng bim bim ngô bằng ngọn lửa từ ngón tay của mình. Thậm chí, khả năng kiểm soát ngọn lửa cũng thật hoàn hảo. Ngửi thấy mùi thơm phức, Ly Sa Yang lẩm bẩm. Cái tên đó lại nướng bim bim nữa rồi. Anh ta thường xuyên nướng bim bim ngô à? Ừ thì. Ly Sa Yang nói bằng giọng khàn. Khi các hội trưởng tập trung lại, đôi khi anh ta còn nướng cả mực bơ cho họ nữa. Là người chuyên cung cấp đồ ăn vặt sao? Trong khi cha Yuiche có chút ngạc nhiên, một thứ gì đó ấm áp và màu nâu vàng bỗng xuất hiện từ bên trái. Matthew đang chìa ra hai thanh bim bim ngô đã nướng. Mời cậu, bim bim nướng ngon lắm. Nhận đi, trước lời nói của Lisa Young, cha Yui-che, với phong thái của một trợ lý, lịch sự nhận lấy bim bim bằng cả hai tay. Cậu cúi đầu nhẹ để tỏ lòng cảm ơn, và Matthew cũng cúi đầu đáp lại trước khi tiếp tục nướng thêm bim bim ngô khác. Khi tiếng ồn hỗn loạn trong sảnh bắt đầu lắng xuống một chút, Honeybee đang vuốt tóc về phía sau, quay trở lại chỗ ngồi. Ôi, toàn gặp bọn yếu ớt lao vào. Hửm, cái này là gì vậy? Ăn đi. Ồ, tưởng là không mang theo chứ. Cảm ơn nhé. Mỉm cười tươi tắn, Honeybee cắn một miếng bim bim ngô và ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Khi bức tường chắn của B1U hạ xuống, cảnh tượng sảnh đấu giá gần như tan hoang hiện ra. Hầu hết những kẻ xung quanh đã nằm rạp trên sàn. Vậy thì, với tất cả các đối thủ đã được xử lý, lẩm bẩm, Lisa Yang chỉnh lại tư thế và ngồi thẳng dậy. Hắn ra hiệu cho Kang Ji-soo, người vẫn đang cầm bảng đấu giá. Kang Ji-soo, dạ, hội trưởng, thu thập tất cả bảng đấu giá trên bàn và bẻ gãy chúng đi. Vâng, Kang Ji-soo biến mất như gió. Li Ziyang, với đôi tay bị trói, nhặt bảng đấu giá số 2 từ trên bàn và nhìn vào người điều khiển đấu giá. Anh nói cần có bảng đấu giá để tham gia đúng không? À, vâng, đúng rồi. Đôi mắt tím của anh quét một vòng quanh phòng. Rắc, rắc, từ xa, tiếng gãy giòn của bảng đấu giá vang lên đều đặn khi Kang Ji-soo làm nhiệm vụ của mình. Lisa Yang giơ bảng đấu giá ngang đầu và cười nhếch mép. Hừm, có vẻ như tôi là người duy nhất có thể tham gia rồi. Gì cơ, này, ai cho phép cậu chứ? Honeybee, tôi cũng đã nướng kẹo dẻo đấy. Gì, cậu muốn mực bơ nữa à? Được thôi. Trong khi Honeybee cố chen vào bằng những cử chỉ, Matthew liên tục nhét các món nướng vào miệng cô ấy. Người điều khiển đấu giá, với vẻ bối rối, quay sang nhìn Hong Ye-song, nhưng anh ta đã hoàn toàn mất tập trung. Hong Ye-song giật lấy cái búa điều khiển đấu giá và hét lên. Vậy là quyết định xong rồi nhé. Lisa Yang thắng đấu giá. Kết thúc nhanh nào. Bang, bang, bang. Tiếng búa vui vẻ vang lên khắp sảnh. Thở dài một hơi dài, Lisa Yang chậm rãi chớp mắt. Sau đó, hắn nghiêng đầu tựa lên vai cha Yui-che lần nữa và thì thầm vào tai cậu. Thế thì, Hyung, vâng, nói với Jung Bin một điều thôi. Bảo anh ta rằng tôi sẽ đòi món nợ này gấp đôi. Lẩm bẩm như thì thào, cơ thể Lisa Yang đổ gục về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, chiếc bảng đấu giá mà hắn đang cầm rơi xuống sàn. Cha Yui-che nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang gục xuống. Làn da hắn lạnh buốt đến rợn người. Một từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí trống rỗng của cậu. Những tiếng xì xào xung quanh trở nên xa vời. Tại sao? Chẳng phải hắn chỉ ở trong tình trạng không tốt thôi sao? Liệu việc bị trói năng lực có thể gây ra sự suy yếu nghiêm trọng đến mức này? Có phải hắn yếu đến mức có thể gục ngã thế này sao? Mình nên gọi ai? Chúng ta nên đi đâu? Những ý nghĩ xoắn vào nhau và tim cậu đập thình thịch. Với miệng khô khốc, cha Yui-che gọi Lisa Yang. Sa Yang, này, Lisa Yang. Vì lý do nào đó, nhịp tim của hắn dường như đang chậm dần. Thậm chí hơi thở cũng trở nên yếu đi. Không, không thể nào. Bàn tay của cha Yui-che giữ lấy thân thể Lisa Yang, run rẩy. Khi cậu nhìn quanh đầy khẩn trương, một bóng hình to lớn xuất hiện trước mặt. B1U rõ ràng là đang hoảng hốt, vội vàng tạo một bức tường quanh họ. Anh nhanh chóng kiểm tra xem khu vực có được che chắn tốt không rồi hỏi. Trợ lý, cậu ấy bị sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Khi cha Yui mở miệng để trả lời, cậu cố ý cắn vào má mình thật mạnh. Cơn đau sắc nhọn và vị kim loại của máu giúp cậu tỉnh táo lại. May mắn thay, giọng của cậu phát ra một cách bình tĩnh. Tôi không biết, anh ấy đã yếu từ khi bị trói, nhưng đột nhiên lại ngất xỉu. Cái gì thế này? Trước giờ chưa bao giờ tệ thế này. Tôi cũng từng bị trói mà, nhưng đâu có đến mức này. Ji-soo, đi gọi Jung Bin đi. Chết tiệt, rốt cuộc Jung Bin đâu rồi? Tôi đi ngay đây. Kang Ji-soo lách qua khe hở trong bức tường. Trong khi đó, B1U lấy ra đủ loại thuốc từ kho đồ của mình, xếp chúng bên cạnh và vò đầu trong sự tuyệt vọng. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, khi cổ cha Yui-che ướt đẫm mồ hôi lạnh, một tiếng gõ nhịp nhàng vang lên từ bức tường. Một bên tường mở ra và Kang Ji-su thở hổn hển kéo theo Jung Bin vào trong. Kang Ji-su SC, cô giải thích sao cho tình hình sảnh lại thành ra thế này. Jung Bin, Lee Sa-young SC, chuyện quái gì? Sắc mặt của Jung Bin thay đổi ngay lập tức khi anh quỳ xuống trước mặt Lee Sa-young. Một sự im lặng nặng nề bao trùm không gian khi anh kiểm tra tình trạng của hắn. Anh thở dài sâu, tôi xin lỗi, tôi đã đánh giá thấp tình hình. Tôi không nghĩ thời gian đã trôi qua lâu đến vậy. Với đôi tay hơi vội vàng, anh gỡ bỏ những sợi xích trói cổ tay Lee Sa-young. Đôi tay mềm nhũn của hắn rơi xuống hai bên. Bae-un-woo cũng đang quỳ thì thầm lo lắng. Sa-young chưa bao giờ yếu như thế này. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hừm, khuôn mặt của Jung Bin thoáng vẻ do dự. Sau một lúc suy nghĩ, biểu cảm của anh trở nên kiên định. Anh nói với giọng trầm thấp. Các người đều biết rằng xích của tôi có khả năng kiềm chế nguồn năng lượng của một thức tình. Đó là điều mọi người biết công khai, nhưng giữ lấy cánh tay lạnh lẽo của Lee Sa-young, Cha Yui chê ngước lên nhìn Jung Bin khi anh nói những lời tiếp theo. Chính xác hơn, chúng làm cơ thể của thức tình trở lại trạng thái ngay trước khi họ thức tình. Nó tạm thời cố định cơ thể trong trạng thái đó bằng cách tua ngược thời gian. Ngay lúc đó, một giọng nói không có trong căn phòng. Giọng của Nam Ujin vang lên trong ký ức của Cha Yui-che. Giữa đống đổ nát đen tối, cậu ấy ngồi một mình, mặc bộ đồ bệnh nhân lỏng lẻo. Trở lại cơ thể của một người bình thường, ngay trước khi trở thành thức tình. Cách chương